Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, hỗn độn, Lâm Liệt Hổ ở trong lòng buông tiếng thở dài, chỉ hy vọng như thế. Dịch Dung về sau, mới vừa đi ra ngoài, giờ phút này tới gần buổi trưa, đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Lâm Liệt Hổ trên mặt hiện hiện không che giấu được đắng chát ý cười. Đã từng, hắn có thể tại Bắc Địa đi ngang, ai thấy hắn không phải kính sợ có phép, làm sao quỳ liếm đều không quá phận. Hiện tại, hắn ra cửa đều phải Dịch Dung, sợ người khác nhận ra hắn là ai. So chuột chạy qua đường còn không bằng, há một cái thảm chữ được. Trung Nguyên cửu đại thế gia muốn trầm luyện chết, Lâm gia bắt lấy cơ hội chủ động xin đi. Thế nhưng là, toàn tộc e ngại kinh cướp tử thương, đành phải thuê Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ. Nhưng cái kia ba huynh đệ ở lâu Trung Nguyên, không hiểu rõ Bắc Địa tình huống, cần phải có người làm dẫn đường. Lâm Liệt Hổ nghĩ tới việc này, trong lòng liền vô cùng tích tụ. Toàn tộc nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác đem hắn phái tới, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, đến mức không phải hắn không thể nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì hắn đã từng tới Vinh Hoa Thành, từng tới Nộ Côn Bang, lần kia hắn đích thân tới nơi đây, cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì trầm luyện trên tay Vương Chi Ngọc Bích, cuối cùng trầm luyện chạy. Không công mà lui, Lâm Liệt Hổ nhớ mang máng một lần kia hắn giá Lâm Nộ Côn Bang tình cảnh. Chỉ là một cái giang hồ bang phái mà thôi, hắn căn bản chẳng thèm ngó tới. Nếu không phải đột nhiên toát ra một cái trầm luyện, hắn cả một đời cũng không thể đến loại địa phương kia đi. Những bang chúng kia, gặp ta cái nào không phải cúi đầu khom lưng. Một mực cung kính, Lâm Liệt Hổ nhếch miệng cười lạnh. Bước chân đi thong thả tiến vào một tòa tử quán. Cái này tử quán tới gần Nộ Côn Bang. Rất nhiều bang chúng được nhàn rỗi, đều sẽ đến nơi này uống rượu mấy chén. Lúc xế trưa, tử quán bên trong rất nhiều người. Nhìn quần áo liền có thể phân chia ra nào là Nộ Côn Bang người. Lâm Liệt Hổ tìm cái chỗ trống ngồi xuống, điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời, đưa tới một bình lao lễ thang dịch, thang Vương Sơn Lý gia đặc sản. Đây là Bắc Cảnh Chi Vương thích nhất uống rượu, mời khách quan chậm dùng, điếm tiểu nhị cười ha hả nói. Mặt mũi tràn đầy vì đó tự hào biểu lộ, thấy thế, Lâm Liệt Hổ cố nặn ra vẻ tươi cười. Mới rót một cốc rượu vừa muốn uống, đúng vào lúc này, có mấy người đi vào tử quán, nhìn quanh xem xét, mỗi cái bàn đều có người, chẳng biết làm sao, đột nhiên hướng hắn cái này bên cạnh đi tới, cái kia ai, đem cái bàn nhường lại, ngươi đến bên cạnh chen chen, một người trực tiếp đi đến Lâm Liệt Hổ trước mặt, không khách khí nói. Lâm Liệt Hổ trong lòng giận dữ, nắm đấm mạnh nắm chặt, kém chút muốn bộc phát, có thể ngẩng đầu nhìn lên, đối phương người mặc Nộ Côn Bang quần áo, cố nén, không đành, lòng không được, vừa đến hắn không muốn nháo sự, thứ hai đối phương hắn A chính là Hoàng Kim cấp 10 cổ sư, hiện tại Nộ Côn Bang, tùy tiện ra cái ai ai. Đều là Hoàng Kim cấp 10, đi đầy đường đi loạn, Lâm Liệt Hổ cực độ im lặng, vội vàng lộ ra cái cười lấy lòng, cho không trượt đất vụ thu đem cái mông chuyển qua sắt vách bàn. Trong lòng lại là thẹn quá hóa giận, hận ý bốc lên, mấy cái kia Nộ Côn Bang cao thủ tùy tiện ngồi xuống, nhậu nhẹt, chuyện trò vui vẻ. Có thể nói hào tình vạn trượng, không ai bì nổi, Lâm Liệt Hổ dần dần tỉnh táo lại, trong lòng hiển hiện lớn lao chấn kinh, thầm nghĩ, Bắc Cảnh Chi Vương dưới trướng binh cường mã tráng, Giá y thần giáo tiếp tục xây dựng thêm xuống dưới, không thể đo lường, xưng bá Bắc Địa dư giả. Trong lòng hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Nếu như Lâm gia lựa chọn tìm nơi nương tựa trầm luyện, kết quả có thể hay không càng tốt hơn. Nhưng mà, ý nghĩ này mới xuất hiện, đối diện nói chuyện liền đánh gãy hắn suy nghĩ. Vương thượng vô địch a, nói tấn thăng truyền kỳ lập tức liền tấn thăng. Một chút nghiêm túc, vương thượng tấn thăng truyền kỳ, tương lai khẳng định sẽ đem chúng ta cũng đưa vào truyền kỳ, đó còn cần phải nói. Chúng ta đều là vương thượng trung thành nhất tín đồ. Nghe được những này đối thoại, Lâm Liệt Hổ tâm niệm lăn lộn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ném đi một khối bạc vụn trên bàn, phối hợp đi. Hai ngày sau, bỗng nhiên một tiếng thú giống phá vỡ Vinh Hoa Thành an ninh. Xảy ra chuyện địa điểm lại là nhân khẩu dày đặc Phù Dung đường phố. Đột nhiên có một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Sau đó trắng trợn phá hoại đường đi kiến trúc, tập kích người đi đường. Thế mà còn có yêu quái dám tập kích Vinh Hoa Thành. Chán sống sao? Nộ Côn Băng cấp tốc làm ra phản ứng. Mấy trăm tên cao thủ đồng thời xuất động, đi vào Phù Dung đường phố xem xét. Mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia quái vật khổng lồ rõ ràng là một con dị thú. Hỗn độn thú, này dị thú, đầu dáng như chó, thân thể giống như gấu, bốn chân không chảo, có mắt nhưng xưa nay không mở ra. Hỗn độn thú uy năng khủng bố, bất kỳ cái gì bị chạm đến sinh linh, đều sẽ bị hỗn độn khí tức ăn mòn, cuối cùng dị biến vì mới hỗn độn thú. Nói cách khác, hỗn độn thú là vô hạn sinh sôi diệt thế hình. Đứng hàng tứ đại hung thú một trong. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn thú ở vào trạng thái ngủ say, như là tảng đá, không sẽ chủ động di động đến địa phương khác, cũng không sẽ chủ động đi hại người. Ở đây đặc biệt nhắc lên, Bắc Địa cùng Trung Nguyên thông đạo chỉ có một cái, đó chính là đường thủy. Vì cái gì đường bộ không được? Bởi vì Bắc Địa cùng Trung Nguyên ở giữa cái kia dải đất, nằm ngang một đầu to lớn vô cùng hỗn độn thú, chính là một cái cự hình cục thịt, bất luận cái gì tới gần sinh linh, đều bị ăn mòn, thôn phệ, dung hợp, hóa thành cái kia to lớn khối thịt một bộ phận. Rất hiển nhiên, có người đạt được hỗn độn thú một miếng thịt, cũng chăn nuôi. Lại đem ném bỏ vào Phù Dung đường phố, đã dẫn phát trận này đại họa, nhanh sơ tán đám người. Khổng Hữu gấp giọng giống to, hỗn độn thú tại nhiều người địa phương sẽ bị kích thích, không ngừng phát động tập kích, bộ linh không cũng chạy đến, vung tay la hét, tất cả mọi người rời xa hỗn độn thú, không nên tới gần nó, càng không nên công kích nó. Để nó tự nhiên bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, Nộ Côn Băng đám người nhao nhao ngừng lại, lộn vòng phương hướng, sơ tán người trên đường phố. Nhưng là hôm nay đúng lúc gặp hội nghị, trên đường người đi đường đặc biệt nhiều, tăng thêm bạo phát khủng hoảng, chỗ nào dễ dàng như vậy liền sơ tán. Hỗn độn thú đung đưa không ngừng lớn lên thân thể, hướng phía đám người ngọ nguậy lấn đến gần. Rất nhiều người bị cuồn cuộn hỗn độn khí tức ăn mòn, thân thể cấp tốc dị biến, trở thành mới cục thịt, hướng chung quanh phát động tập kích. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cách ly hỗn độn thú. Khổng Hữu trong lòng khẩn trương. Lúc này mới trong chốc lát, liền xuất hiện hơn 100 cái mới cục thịt. Như bệnh dịch lan tràn, bộ linh không suy nghĩ một chút, nói, ngươi xét đánh có lẽ hữu hiệu. Hỗn độn thú chủ yếu từ cục thịt tạo thành, trực tiếp đem thịt đốt thành tro. hẳn là có thể chậm trễ hỗn độn thú khuếch tán. Khổng Hữu lúc này hóa thành một đạo lôi quang, lăng không bay lên, dừng ở lớn nhất đầu kia hỗn độn thú trên không. Kinh, lôi cổ thiên phạt. Vị này hoàng kim cấp 10 thương dâu lão giả gầm thét như sấm mani oanh kẹt thiên địa, vì đó lấp lánh, thô to như thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ trên người hỗn độn thú. Vạn vẹo điện quang cuồn cuộn khuếch tán, hỗn độn thú lập tức bốc lên trận trận khói đen, ngừng lại, quả nhiên hữu hiệu. Đám người thấy một màn này lập tức đại hỉ. Bộ Linh không phấn chấn nói: hỏa hệ, lôi hệ cổ sư cùng một chỗ triển khai công kích, hủy diệt cục thịt. Vừa mới nói xong, rất nhiều cổ sư dũng cảm hướng về phía trước, nhao nhao tế ra bản lĩnh giữ nhà. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm lôi quang xen lẫn cụm múa, hình tượng vô cùng huyến rực rỡ. Những hỗn độn thú kia bị sét đánh, hỏa thiêu, cục thịt rất nhanh khô héo thu nhỏ. Cho dù không thể lập tức đưa chúng nó triệt để hủy diệt, lại vì sơ tán đám người tranh thủ đến thời gian quý giá. Bộ Linh không thở một hơi dài nhẹ nhõm mà ni coi như sau đó một khắc. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, lớn nhất đầu kia hỗn độn thú, cũng chính là từ lòng đất bò ra tới đầu kia, tự bạo, vô số thịt nát bay đầy trời tán, rơi xuống nước tại rất nhiều nhân thân bên trên. Không được, mau tránh ra, cứu mạng a. Khoảng cách gần nhất nộ côn bang cổ sư, bao quát Khổng Hữu ở bên trong, đều bị thịt nát tung tóe đến, một thân đều là hỗn độn khí tức bắt đầu xâm nhập bọn hắn. Lớn lao nguy cơ, đến mức như thế đột nhiên, khiến cho mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Hết chương.